Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly vừa ngồi lên giường, toàn bộ mềm giường đi xuống vùi lấp một tấc, kéo theo Tống Chỉ Tuệ thân thể cũng xuống trầm. Vừa tắm rửa xong, Đặng Ly trên thân còn bốc hơi nóng, trên da nhàn nhạt giọt nước bốc hơi, hình thành mông lung xương trắng, ngó sen da trắng bị nước nóng cọ rửa trở nên phấn hồng trơn mềm. Trên người nàng vẻn vẹn bọc lấy trắng sữa khăn tắm, trước người có ẩn ẩn phập phồng đường cong, tóc chưa khô thấu, lọn tóc ẩm ướt lộc cộc dán làn da, từng chuỗi rậm rạp giọt nước rơi xuống, hình thành mê người vết ướt. Tống Chỉ Tuệ dương mắt, đối phương bát tự tóc mái nửa che đôi mắt, ánh mắt thanh tịnh, sống mũi nhô thật cao, môi hồng răng trắng, trong trẻo lạnh lùng gương mặt hạ, tản ra một tia dục. Đặng Ly cười với nàng một chút, nắm tay nâng lên đưa tới, yêu cầu ngươi hỗ trợ, một mình ta không được. Mặc kệ nàng cho nàng nhiều ít mặt lạnh, Đặng Ly luôn là một bộ không quan tâm, sao cũng được bộ dáng, luôn luôn có thể ngay lập tức điều động tính tích cực, hướng trước người nàng góp, năng lượng rất đủ, giống vẫn luôn tán nóng lên đại mặt trời. Nàng rũ xuống mắt, quét qua nàng lộ ra chân trắng, ánh mắt chớp động, không mặc quần áo sao? Đặng Ly cúi đầu liếc mắt nhìn, biết bản thân bộ dáng không quá lịch sự, liền đứng dậy, vậy thì đi. Đặng Ly chân trần hướng tủ quần áo trước mặt đi, lớn bé chân giống như là một cái bút chì, cốt nhục cân xứng, bắp chân nhón chân lúc có thể nhìn thấy xinh đẹp cơ bắp, đường nét yêu mỹ. Nàng tìm một bộ Tiffany màu lam váy ngủ, tơ tằm lòng trắng trứng, lụa mặt phát ra tinh xảo quang, xúc cảm mượt mà, sờ lên giống xuyên băng ti tơ lụa. Nàng ngay tại chỗ cởi bỏ khăn tắm, bá một chút, khăn tắm một chút chồng tới đất thượng, nhu trắng tơ lụa chất thành một đống, giống như là ở dưới chân mở rồi một đóa tuyết liên. Tống Chỉ Tuệ lung lay liếc mắt, gặp nàng mông eo tỷ lệ tuyệt hảo, dáng người thon dài, liền rất nhanh thu hồi ánh mắt, không biết đi phòng tắm đổi sao. Đặng Ly mảy may không có phát giác được người sau lưng ánh mắt. Trước kia ở trường học lúc, tất cả mọi người là ở nhà tắm tắm rửa, người giúp ta tẩy ta giúp người xoa, tự nhiên không cảm thấy xấu hổ. Nàng đem váy bộ tiến cổ, lại cấp tốc xuyên qua ống tay áo, như bộ bao tải giống nhau nhanh chóng giải quyết. Không đến nửa phút, lần nữa trở về trên giường. Lần này một ngồi, giường lại gõ gõ, bắt đầu sao? Đặng Ly một đôi mắt trong trẻo, áp chế nội tâm kích động, hướng Tống Chỉ Tuệ liếc mắt nhìn. Tống Chỉ Tuệ, ân, nàng thượng thủ, như ngọc lóng trúc giống vậy ngón tay cuốn lên ống tay áo. Cuốn tới khuỷu tay chỗ, lộ ra toàn bộ cánh tay nhỏ bé. Chói mắt vừa thấy, có thể thấy cánh tay cạnh ngoài còn có tẩy qua hình xăm vết tích. Băng bó bộ phận có tầm 10 cm. Tống Chỉ Tuệ ngưng thở, đầu ngón tay như mới ló đầu ra măng, tinh xảo rơi vào băng gạc thượng. Nàng xé mở băng dán, một vòng đem băng gạc mở ra, càng đi vào trong mặt, càng là có thể nhìn thấy màu đậm vết máu. Đến vòng cuối cùng lúc, Tống Chỉ Tuệ tay dừng một chút, vết sẹo cùng băng gạc liền cùng một chỗ, có thể sẽ đau, không có việc gì, ngươi làm đi. Đặng Ly giơ tay lên, không thèm để ý chút nào nói, nàng nhẹ nhàng cầm Đặng Ly cổ tay. Lúc này, chính diện giá trị không hề có điểm báo trước, 10 điểm, Đặng Ly nhếch miệng lên, đè nén cười, nghĩ thầm, nhiều sờ sẽ, Tống Chỉ Tuệ nhẹ nhàng, ôn nhu xé mở băng gạc, thấy màu hồng cánh sen trên cánh tay có một đạo 5 cm dài vết đao, tươi đẹp chói mắt, làm người ta kinh ngạc. Nàng cau lại hạ lông mày, sâu như vậy, chính diện giá trị lại tăng lên 20 phân. Nàng ho khan một cái, không phải quá sâu, ngươi thổi một cái là tốt. Tống Chỉ Tuệ xích lại gần, một đôi mắt tựa hồ phải rơi vào nàng trên cánh tay. Miệng nhỏ phấn nộn, thình lình vừa thấy, thật đúng là vì nàng sẽ thổi. Không nghĩ tới nàng lại rời đi, hững hờ nhìn nàng một cái. Đừng nghĩ dùng tiểu hài tử trò xiếc gạt ta. Lúc nói chuyện, tiếng hừ hừ khí, một đôi mắt hướng nàng cong cong. Thay ngươi băng bó, bất quá là nhìn ngươi không tiện. Tống Chỉ Tuệ vứt bỏ cũ băng gạc, thuần thục cầm lấy Povidan ngoái tai, sạch sẽ vết thương của nàng. Một mặt nói chuyện, đừng cho là ta như vậy thì là đối ngươi mềm lòng. Đặng Ly nhếch môi mỏng, đó là cái gì? Ngươi chủ ý ta còn không biết. Tống Chỉ Tuệ giọng nói là thiên ngây thơ, nhưng là khẩu khí 10 phần cuồng lớn. Chính là tấm kia nhu thuận mặt toát ra biểu tình, cũng có không tầm thường thành thục. Nàng mắt liếc ngang, ngươi cứu ta, ta vốn nên đương báo đáp ngươi, cho ngươi tiền. Đặng Ly thần sắc bình thản nhìn xem nàng, đầu hơi nghiêng bên cạnh, nhưng ta không cần tiền. Kia ngươi muốn cái gì? Tống Chỉ Tuệ dương mắt, một song hắc lưu ly trong mắt nhìn xem nàng, muốn cái gì? Tự nhiên là muốn bao nhiêu rán rán. Nàng muốn dùng tay của nàng, môi của nàng, trên người nàng mỗi một tấc da thịt, cùng Tống Chỉ Tuệ rán rán, xâm nhập rán rán, mà tên bía N Thái này lý do chỉ có thể là. Nàng tiến lên trước, khoảng cách Tống Chỉ Tuệ mặt bất quá 5 cm, có thể nhìn thấy đối phương con ngươi dần dần biến lớn, giống như là tiểu mắt mèo giống nhau, dần dần trở nên căng tròn. Tống Chỉ Tuệ mím chặt môi mỏng. Làm gì? Nàng câu lên khóe môi. Tiểu Tuệ, ta nói cho ngươi ta muốn cái gì? Nàng chớp chớp mắt. Cái gì? Ta muốn. Nàng rũ xuống mắt, tra xét rõ ràng còn có những địa phương nào không có rán rán. Mặc dù khó mở miệng, nhưng vì nhiệm vụ, sớm tối cũng là muốn đến một bước kia. Đặng Ly trên ánh mắt hạ bắn phá, làm nàng không chỗ thích ứng. Nàng hung hăng hít một hơi khí. Ta nghĩ thực hiện nghĩa vụ thê tử. Thanh lãnh một gương mặt, lại nói ra lời ấy. Tống Chỉ Tuệ hô hấp trì trệ. Đây không có khả năng. Đặng Ly, thế nào không có khả năng? Ta sẽ đối với ngươi rất tốt. Trong đầu, mộng cảnh những cái kia không tốt hình ảnh rót vào. Tống Chỉ Tuệ khó xử. Người trước mắt dù không có làm những sự tình kia, nhưng nàng có thể chính đang mưu đồ những sự tình kia. Lẽ nào mộng cảnh thật có một ngày sẽ biến thành sự thật? Tống Chỉ Tuệ khống chế hô hấp. Ngươi mơ tưởng có ý đồ khác. Ta cùng ngươi quan hệ sáng tỏ. Chờ ta đưa tiễn ra ra, lại cho ngươi một khoản tiền. Ngươi cao chạy xa bay. Từ nay về sau, chúng ta nên phân một chút. Nên tán tán. Đến nỗi cái khác, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Đặng Ly cười hì hì. Ta suy nghĩ gì? Tống Chỉ Tuệ. Ngươi, nàng cà lơ phất phơ nói, ta nói nghĩa vụ thê tử, là chiếu cố ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày, tắm rửa mặc quần áo, đưa ngươi đi học, giúp ngươi xoa bóp. Nàng kéo lấy cằm, thấy Tống Chỉ Tuệ kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai. Tiểu tính tình lại muốn phát tác, lập tức nghiêm túc, ta thật không có ý tư kia. Tống Chỉ Tuệ nghiêng đầu đi, hừ. Nàng buông nàng ra cổ tay, quay đầu đứng quay lưng về phía nàng. Chính ngươi băng bó đi. Đặng Ly xẹp miệng, không phải đâu, ta một cái tay không tiện. Nàng đụng lên đi, liên tục nói xin lỗi. Tiểu Tuệ, ta sai rồi, ta thật không nghĩ những chuyện kia. Ngươi không nguyện ý, kia pháp luật cũng là bảo vệ ngươi. Liền xem như chúng ta kết hôn rồi, ta cũng không thể ép buộc ngươi. Huống chi ngươi nhỏ yếu như vậy, ta thế nào bỏ được tổn thương ngươi a? Ta nói nghĩa vụ chính là hy vọng ngươi đừng quá cậy mạnh. Ví dụ như xoa bóp chân của ngươi, ví dụ như giúp ngươi tắm rửa. Từ khi Xuân Mai quản gia đi rồi về sau, ngươi tắm rửa thời gian quá dài, là rất dễ dàng cảm lạnh. Tống Chỉ Tuệ như nghe đi vào, nàng trầm tư một hồi, trên mặt giận hồng dần dần tiêu tán. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía nàng, rồi nói sau, có hy vọng. Đặng Ly biết, muốn đạt thành một cái mục đích, nhất định phải đề xuất một cái độ khó càng lớn yêu cầu, giảm xuống trong lòng của đối phương dự tính. Ví dụ như, nàng vốn định sờ sờ bắp đùi của nàng thay nàng tắm rửa. Nếu như bắt đầu cứ như vậy nói, kia Tống Chỉ Tuệ chắc chắn không đáp ứng. Nhưng là ngay từ đầu nói muốn cùng nàng phiên vân phúc vũ, kết quả cũng không giống nhau. Hì hì hì, Nàng cười cười, lôi kéo bàn tay của nàng, nhẹ nhẹ đặt ở bản thân trên cánh tay. Người nếu là thực tế không nguyện ý, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Đem người hống hảo, nàng mới một lần nữa bôi thuốc cho nàng. Bất quá, lần này không có mới vừa rồi ôn nhu như vậy. Ngược lại là phải so vừa mới thô bạo phải thêm. Đau đau đau, Đặng Ly ngũ quan vặn vẹo. Nhìn Tống Chỉ Tuệ đào thuốc như đào cát. Đau liền nhịn một chút. Thế này rất nhanh, vô tình, lạnh lùng. Tống Chỉ Tuệ cắt hảo băng gạc. Nhẹ nhàng đem cánh tay nàng vòng lên đến. Lại dùng dây thừng đem băng gạc quấn lên. Trói một cái tinh xảo nơ con bướm. Người nhưng thật ra vô cùng thuần thục. Đặng Ly nhìn nàng bộ dáng nghiêm túc. Không đành lòng tán dương nàng. Cùng Đỗ Kim Nguyệt thủ pháp không phân cao thấp. Tống Chỉ Tuệ câu môi. Ta thường xuyên bị thương. Tự nhiên mà vậy luyện ra. Nàng dừng lại. Thu hồi muốn mở ra hộp. Kỳ quái. Nàng cùng một con cờ nói chuyện này để làm gì? Không khí đọng lại 2 giây. Đặng Ly bỗng nhiên nói. Về sau sẽ không? Thanh âm bình tĩnh, ổn trọng, không chút nào là nói giỡn nói ra. Nàng biết, Đặng Ly đang nhìn nàng. Dùng ánh mắt đáng thương nhìn xem nàng. Gặp nàng không có phản ứng. Lại lặp lại một lần. Về sau sẽ không để cho ngươi thường xuyên bị thương. Đột nhiên một chút, nàng ù tai. Vẫn chưa có người nào nói với nàng qua như vậy. Mà đây cũng không phải là nói giỡn. Tựa như lần này, lần trước nữa. Thẳng nếu không phải Đặng Ly, nàng đoán chừng đã sớm bị giày vò đến không còn hình người. Bí ẩn nơi hẻo lánh, con mắt của nàng nhẹ nhàng lấp lóe. Sáng sớm hôm sau, Đặng Ly lái xe đi thăm bệnh, mang theo Tống Chỉ Tuệ. Giản Thu Vũ cùng Thanh Thủy rơi vào chỗ ngồi phía sau xe. Trên đường đi, Đặng Ly thỉnh thoảng nhìn về phía kính chiếu hậu. Đánh giá Thanh Thủy, trước mắt cô bé này là hoạt bát ánh nắng loại hình. Theo đạo lý cùng Đặng Thành Hạ hoàn toàn khác nhau. Hai người duy nhất liên quan, đều biết Tống Chỉ Tuệ. Kết hợp lần trước Tống Chỉ Tuệ gặp nạn, lần này lại ngay sau đó. Rõ ràng giống cùng một người gây nên. Như vậy, đó chính là người nhà họ Tống. Bất quá hết thảy chỉ là suy đoán. Còn phải đợi tiết đầu mùa ngày ấy. Hết thảy mới có thể hết thảy đều kết thúc. Kính chiếu hậu, Thanh Thủy ánh mắt bỗng nhiên nâng lên. Vội vàng không kịp chuẩn bị cùng nàng đối mặt lên. Đặng Ly đờ đẫn một chút. Vội vàng cười một tiếng. Thanh Thủy đồng học, đối phương rất khiếp đảm. Ân, người bình thường đi học đều là một người sao? Thanh Thủy gật đầu, là một người, trên đường đi đều có gì ăn ngon à, nàng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Ta trên đường trở về, là điều đường nhỏ, không có ăn cái gì. Nhất định là, đường xá còn đen nghịt, càng không có người nào đi qua. Nếu như không sai, Thanh Thủy chính là ở đó phụ cận bị bắt đi. Nàng ngẫm nghĩ một hồi, Thanh Thủy có chút do dự hỏi nàng, Đặng tỷ tỷ. Người nghĩ như thế nào đến hỏi cái này? Đặng Ly đánh lấy liếc mắt đại khái. Ta chỉ là tùy ý trò chuyện chút. Đi qua Đặng Thành Hạ sự tình. Ta có chút lo âu các ngươi. Nhất là các ngươi độc hành nữ đồng học. Về nhà phải chú ý hơn an toàn. Ban đêm tận lực đi sáng một điểm phố. Thanh Thủy nghe vậy. Lộ ra nụ cười sán lạn. Đặng tỷ tỷ. Người thật ấm lòng. Chúng ta Tuệ Tuệ đi theo ngươi. Nhất định rất hạnh phúc đi. Đúng không? Tuệ Tuệ, Thanh Thủy ôm xe trước tòa. Thăm dò cùng nàng nói đùa. Nàng hô hấp trì trệ. Liếc đầu nhìn về phía Tống Chỉ Tuệ. Tống Chỉ Tuệ ngực liên tiếp. Chỉ nhẹ nhàng điểm, nhỏ giọng, giống như là mèo con thanh âm giống nhau. Ân, lúc này, Giản Thu Vũ chính dương mắt. Nhìn lên trước mặt một màn. Lâm vào trầm tư. Xe ngoặt vào phòng học ký túc xá. Đặng Ly xuống xe trước, y theo thường ngày giống nhau, xuất ra chồng chất xe lăn, lại đến xe trước tòa đem Tống Chỉ Tuệ ôm xuống đến. Nhẹ nhẹ đặt ở trên xe lăn, Thanh Thủy thì đỡ Giản Thu Vũ từ chỗ ngồi phía sau xe xuống tới. 4 người cùng lên lầu, căn cứ lời dặn của bác sĩ, Giản Thu Vũ cần phải ở nhà nằm trên giường 1 tuần trở lên. Tĩnh dưỡng có trợ giúp thân thể khôi phục. Giản Thu Vũ lên giường về sau. Lưu Tống Chỉ Tuệ nói chuyện một hồi. Đặng Ly cùng Thu Thủy thì đi đầu xuống lầu. Đặng Ly bây giờ bị thương. Quay chụp chuyện có thể muốn kéo dài thời hạn. Cũng may Bùi Vân gọi điện thoại tới. Nàng vai diễn lại cũng đi theo rời ngày. Cứ như vậy, nàng liền có thời gian chữa trị vết thương. Thuận tiện tích lũy chính diện giá trị. Sau khi cúp điện thoại, trong nội tâm nàng rất vui vẻ. Hết thảy đều hướng phía hảo phương hướng phát triển. Bồn hoa một bên, thấy Thanh Thủy còn thủ ở tại chỗ. Đặng Ly hai ba bước đi lên trước. Thanh Thủy đồng học, người trước về phòng học đi. Thanh Thủy ngu ngơ nhìn một hồi Đặng Ly. Đặng tỷ tỷ, ngươi là lão bà của nàng. Các ngươi cảm tình nhất định rất tốt. Vấn đề này, Đặng Ly cũng không có suy nghĩ liền trả lời. Dĩ nhiên, ngươi nhanh đi lên lớp. Ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Nàng lúc này mới mím môi mỉm cười. Hít sâu một cái khí. Giống như là buông xuống cái gì chuyện trọng đại giống nhau. Vậy ta đi trước. Nàng một bên đi, một bên chạy chậm đến. Hướng Đặng Ly phất tay. Chú ý an toàn a. Nàng nửa chống nạnh. Nhìn trước mắt cái kia hoạt bát đáng yêu nữ hài nhi. Trong lòng âm thầm, nhất định không thể để cho nàng xảy ra chuyện a. Thế giới này hảo NPC đã không nhiều lắm. Nhìn đến xuất thần, đến mức sau lưng xe lăn sau lưng lăn đến nàng bên cạnh. Nàng đều không có cảm giác. Mặt trời hạ, bánh xe dừng lại, cái bóng bị kéo thành hình bầu dục. Đặng Ly thân ảnh càng là bị kéo đến lại cao lại mảnh. Xe lăn áp đến bóng dáng của nàng thượng. Tống Chỉ Tuệ ngẩng đầu nhìn nàng. Nhìn cái gì đây? Đặng Ly kịp phản ứng. Kém một chút không có giật mình. Người đến đây lúc nào? Vừa mới, Tống Chỉ Tuệ thuận nàng ánh mắt nhìn nơi xa. Mới biết Đặng Ly đang nhìn Thanh Thủy. Nàng nhẹ câu lên môi. Người không phải bận rộn quay chụp sao? Đặng Ly giơ tay lên. Tuần này không có cách nào chụp. Dứt lời, nàng đẩy Tống Chỉ Tuệ hướng phòng học phương hướng đi. Từ lần trước sự kiện, người không ngừng gặp được phiền phức. Ta vẫn là muốn đưa đón ngươi. Không thì không yên lòng. Nàng đẩy nàng hướng phía trước. Đã tính xong tiếp xuống an bài. Không yên lòng. Tống Chỉ Tuệ nghe được lỗ tai khẽ run. Người muốn thế nào? Thì thế nào đi? Xe lăn kẽo kẹt hướng phía trước. Đặng Ly khom người. Đầu tiến đến nàng cái ót. Gió nhẹ quét. Thỉnh thoảng có mấy lọn tóc quét qua chóp mũi. Đầu chính diện giá trị lại cọ cọ tăng lên 10. Đây là cái gì mới lạ soát điểm phương pháp? Ý tứ là, về sau nàng có thể dùng cái mũi đi ủi tóc của nàng. Nàng không đành lòng hướng phía trước cọ sát. Trong tóc truyền tới thơm mát, giống như thu vũ thấm vào nội tâm. Thơm quá a, từ hôm nay trở đi, người ta liền muốn lẫn nhau chăm sóc. Người giúp ta băng bó, ta giúp người theo chân. Ai, người nói, chúng ta đây là cái gì tổ hợp? Tống Chỉ Tuệ không tâm tư cùng nàng đánh cười. Chỉ cảm thấy lỗ tai sau hình người ong mật ẩm ý, nói nhảm thật rất nhiều. Nàng bỗng nhiên dừng lại, quay đầu đang muốn quát lớn nàng. Dưới ánh mặt trời, Tống Chỉ Tuệ lúc say người. Cái bóng dưới đất cũng đi theo quay lại. Bên mặt bị ánh sáng phác họa trên mặt đất. Xinh xắn tinh xảo, mà vẻn vẹn một giây. Non nửa trương bên mặt. Rất nhanh bị một cái khác trương bên mặt dán chặt. Riêng là nhìn cái bóng. Hai người hôn đến cùng một chỗ. Đặng Ly không biết nàng dừng lại. Mặt quán tính hướng phía trước. Đúng lúc đối Tống Chỉ Tuệ chóp mũi. Hô hấp nháy mắt ngừng lại. Lạnh như băng xúc cảm giống như là như dòng điện. Từ mũi tâm rót vào toàn bộ đầu óc. Nàng hô hấp trì trệ. Nắm lấy xe lăn tay căng lên. Màu xanh mạch máu trong nháy mắt nhô lên. Tống Chỉ Tuệ lông mi run lên. Con người biên giới cấp tốc bên ngoài khuếch trương. Ánh mắt lóe sáng giống là chân châu đen. Chóp mũi phía dưới là đầy đặn bóng màu hồng châu. Nàng từng là mạng sống. Chủ động hôn qua. Mềm mại như pho mát. Nóng hổi như dung nham. Mới đầu không cảm thấy có cái gì khó vì tình. Mà trong chớp nhoáng này, nàng lại quên mất làm phản ứng gì. Dừng lại bất quá một giây. Nàng lập tức nghiêng đầu. Cùng lúc đó, Đặng Ly cũng đứng người lên. Trên mặt đất cái bóng tách ra. bầu trời mặt trời muốn so vừa mới mềm một chút, phát ra ánh sáng mang theo đỏ ửng. Tống Chỉ Tuệ nắm chặt ngón tay, mắt nhìn phía trước, ta đi học. Đặng Ly sờ gáy một cái ổ, ân, buổi chiều ta tới đón ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Đặng Ly, ngươi thẹn. Tống Chỉ Tuệ, ngươi xong rồi. Cách chương.